Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, vi diệu hiểu lầm. Tại Aida Rico dẫn đầu dưới, Seiren đội giáo viên cuối cùng đuổi tại 1 giờ chiều trước đó. Đã tới tư nhân Kaiju trường cao đẳng. Cùng Trung Quốc cao trung khác biệt, Nhật Bản trường học lúc nghỉ trưa ở giữa vì 12 giờ đến buổi chiều 1 điểm. Trong khoảng thời gian này, học sinh hoàn toàn tự do hoạt động. Cho nên, Tiêu Dạ bọn người từ chỗ cửa lớn tiến vào lúc, toàn bộ trường học đều ở vào một loại tương đương an tĩnh trạng thái. Tại đội viên nhao nhao cảm thán Kaiju có tiền khí phái lúc, Tiêu Dạ mắt sắc phát hiện một bóng người chính nhanh chóng hướng bên này tới gần. Buổi chiều tốt, Kiserio Uta một mặt chạy tới, một mặt ngoác, tính toán thời gian, các ngươi cũng hẳn là đến. Đi thôi, trường học rất lớn, ta mang các ngươi đi sân vận động. Kise, Kagami Taiga chiến ý giạt rào địa hô. Đối với lời này, Kiserio Uta liền tựa như không nghe thấy, đi tại phía trước dẫn đường đồng thời lại ghé mắt nhìn về phía Tiêu Dạ, nói, nhìn thấy ngươi tinh thần tốt đẹp, ta an tâm. A, Tiêu Dạ một trận ác hàn, Kaiju rất mạnh, đợi chút nữa đừng bị hù dọa. Kiserio Uta ngữ khí nghiêm túc, hôm nay thế nhưng là đặc biệt, các đội viên đều đúng đợi chút nữa tranh tài rất chờ mong. Seiren cũng không yếu, Tiêu Dạ cười, nói, kỳ vọng có một trận đặc sắc quyết đấu. Rất nhanh, một đoàn người liền đi tới sân vận động, mới từ đại môn tiến vào. Seiren tất cả mọi người lập tức cảm nhận được một cỗ đập vào mặt áp lực. Trước một khắc còn tại bình thường huấn luyện Kaiju cầu thủ, tại ý thức đến Seiren người sau khi đến, từng cái đều dừng động tác lại. Nét mặt của bọn hắn tương đương nghiêm túc, lại sát khí giạt rào, đủ đồng loạt ánh mắt, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Aida Rico giật nảy mình, cảm giác giống như là bị một đám báo tập trung vào. Thân thể đều có ngắn ngủi cứng ngắc. Cái nào là bóng ma thứ 6 người? Ai là Tiêu Dạ? Cái kia tóc đỏ sao? Hẳn là tên kia à? Liền là gia hỏa này đánh bại Aomin Daiki. Từ ở bề ngoài, hoàn toàn nhìn không ra có loại thực lực đó. Đừng nói lời nói ngu xuẩn, Kise sẽ không nói dối. Đợi chút nữa đều tốt chú ý động tác của người này. Một đám người tại nhỏ giọng giao lưu. Ánh mắt tại Seiren đội viên trước đó đảo qua. Cuối cùng toàn bộ ngừng lưu tại Kagami Taiga trên thân. Trong chốc lát, Kagami Taiga cũng cảm giác được khổng lồ áp lực. Hắn có thể cảm nhận được. Người đối diện tương đương nghiêm túc. Lại tản ra một loại tuyệt đối phải xử lý hắn khí thế. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là một cái luyện tập thi đấu. Kaiju người đều như thế có sát khí. Aida Rico không khỏi có chút phạm sợ hãi. Tiêu Dạ kỳ quái nói. Bọn hắn nghiêm túc không phải chuyện tốt sao? Nếu như tùy tiện ứng phó, ngược lại không có ý nghĩa đi. Nói thì nói thế không sai à. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Aida Rico há to miệng. Lâm thời đổi giọng, nói, mặc kệ, dù sao đều đã tới. Đến thiếu khí thế bên trên chúng ta không thể thua. Tranh tài cũng sẽ thắng. Tiêu Dạ cười ha ha. Cái này muội tử thật đúng là ngoài ý muốn có đáng yêu địa phương. Lúc này, một tên béo ị nam nhân đi tới. Nét mặt của hắn 10 phần ngưng trọng. Đi đến Seiren đám người trước mặt. Trầm nghiêm mặt nói ra. Các ngươi tốt, ta là huấn luyện viên Takeuchi. Các ngươi huấn luyện viên không tới sao? Thấy đối phương không nhìn mình, Aida Rico lập tức quên đi trước đó sát khí. Một mặt không thoải mái địa mở miệng. Nói, lần đầu gặp mặt, ta chính là huấn luyện viên. Aida Rico, ngươi, Takeuchi ngẩn ngơ. Căn cứ Kiserio Uta lời nói đến xem. Seiren có được 2 tên thế hệ kỳ tích tiêu chuẩn cầu thủ. Bọn hắn huấn luyện viên hẳn là sẽ là một cái tràn ngập lăng lệ khí thế nam tính. Lại hoặc là kinh nghiệm phong phú lão đầu. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Cũng chỉ là một cái tiểu cô nương. Chi này đội bóng thật không có vấn đề sao? Bên trong lòng không khỏi có loại hoài nghi. Takeuchi lắc đầu. Tạm thời đem cái này để qua một bên. Được rồi. Thời gian cũng không sớm. Phòng thay quần áo chính ở đằng kia. Thay xong quần áo, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nói xong, hắn liền chào hỏi Kiserio Uta cùng nhau rời đi. Sau đó lại triệu tập còn lại mấy vị cầu thủ. Bắt đầu bố trí chiến thuật. Người nào a? Hừ, Aida Rico nhẹ hừ một tiếng. Trừng tự mình cầu thủ một chút. Nhanh đi thay quần áo. Vâng, ai cũng không có đi xúc huấn luyện viên lông mày. Từng cái cấp tốc đi vào phòng thay quần áo đổi quần áo chơi bóng đi. Cũng không lâu lắm, Tiêu Dạ cái thứ nhất đi ra. Hắn phát hiện Kaizu cầu thủ đã bắt đầu làm nóng người. Ai nha, thật không ổn. Mặc dù mặc quần áo nhìn không rõ, nhưng từ làm nóng người tình huống đến xem, những người này tố chất thân thể đều tốt cường. Aida Rico đứng tại bên ngoài sân, một mặt xoắn suýt bộ dáng. Ở phương diện này, chúng ta hoàn toàn ở thế yếu. Ân, nên nói không hổ là cả nước trình độ. Tiêu Dạ đồng ý gật gật đầu. Ô oa oa, Aida Rico dọa đến kinh hô một tiếng. Khi thấy rõ là Tiêu Dạ về sau, nhịn không được phàn nàn nói. Người đi đường làm sao không có tiếng âm. Tiêu Dạ cười khẽ hai tiếng. Ánh mắt vẫn tại Kaizu cầu thủ ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Cái kia số 4, từ dẫn bóng tư thế đến xem. Hẳn là point guard, hơn nữa còn là đội trưởng. Người đầy cũng nhìn ra được. Aida Rico lộ ra một tia kinh ngạc. Mặc dù so ra kém huấn luyện viên nhãn lực của ngươi, có thể đem cầu thủ thân thể các bộ vị kỹ thuật số hóa, nhưng ta nhiều ít vẫn là có thể tính ra. Tiêu Dạ trầm ngâm nói. Số 7 Kiserio Uta tạm thời bất luận. Còn lại 4 người trình độ, chỉ sợ ngoại trừ Kagami, cũng chỉ có ta có thể áp chế. Hoàn toàn chính xác. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, xuất ra đầu tiên liền sẽ để Kise ra sân. Aida Rico xoa cằm, một mặt trầm tư. Tiêu Dạ, người trước dự bị. A, đối thủ thế nhưng là thế hệ kỳ tích. Tùy tiện để ngươi ra sân, dễ dàng mở màn liền sập bàn. Aida Rico một mặt nghiêm túc nói. Người có so Kuroko còn muốn nâng cao một bước, ánh mắt hướng dẫn. Lần tranh tài này, người chính là vương bài. Nghe vậy, Tiêu Dạ rất là im lặng. Hắn rất muốn nói, cái này không có gì tất yếu. Hắn còn không đến mức mở màn liền bị Kiserio Uta đánh băng. Coi như mình đồng đội trình độ tướng so với đối phương hơi kém mấy phần, nhưng loại sự tình này cũng không có khả năng. Phải biết, Tiêu Dạ thế nhưng là point guard. Một chi đội bóng bên trong, một trận đấu bên trong, cầm banh số lần nhiều nhất, dẫn bóng thời gian dài nhất vị trí. Nó là một chi đội ngũ đại não, là tiến công người đề xuất, là trên sân bóng huấn luyện viên. Được rồi, người là huấn luyện viên, người nói tính. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý. Ngồi ở đây hạ chức quan sát Kiserio Uta kỹ thuật dẫn bóng, cũng là một cái lựa chọn tốt. Sau 10 phút, song phương cầu thủ làm nóng người hoàn tất. Tại cầu giữa sân tập kết, Kaizu bên này, ngoại trừ Kiserio Uta cau mày bên ngoài, còn lại 4 người gắt gao nhìn chằm chằm số 10 quần áo chơi bóng Kagami Taiga. Tiêu Dạ, mặc dù Kise đem ngươi thổi lên trời, nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ đánh ngã ngươi. Nghe được Kaizu đội trưởng phát biểu, Kagami Taiga lâm vào ngốc trệ. A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.